Chiến thần Trấn Quốc, chương 216, 216, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại sao hai mẹ con chúng ta lại cay đắng như vậy, cả hai đều lấy chồng là một thứ rác rưởi. Triệu Nhã Lan khóc ròng ròng. Lý Văn Uyên cãi lại. Cô đừng so sánh tôi với Diệp Lâm. Tôi không phải đồ rác rưởi. Triệu Nhã Lan tức giận nói và đẩy anh ta. Lý Văn Uyên đập chiếc cốc xuống đất. Cô cho rằng tôi không nghĩ sao. Nhưng cô cũng biết tính tình của ông ta, tiền ông ta đã lấy đi thì không đòi lại được. Lý Văn Uyên giống lên. Vậy thì anh gọi cảnh sát đi. Có luật pháp, chúng tôi có tất cả bằng chứng. Triệu Nhã Lan ăn miếng trả miếng. Đó là bố tôi, làm sao tôi có thể gọi cảnh sát đến bắt bế tôi. Đây không phải là chọc vào xương sống của tôi sao? Lý Văn Uyên tức giận nói. Vậy thì tôi phải làm gì? Hay là cần quên nó đi? Hãy tìm ra một cách. Cả hai tỏ ra bất lực. Tôi đang tìm Diệp Quân Lâm. Đây là hy vọng duy nhất của Lý Tử Nhiễm. Mặt khác, nhà họ Lý ăn mừng lên xuống. Luôn coi gia đình Lý Văn Uyên như cái gai trong mắt, khi ngã xuống thì ai cũng sảng khoái. Lý Mộng Nguyệt hỏi, ông ơi, lần này chồng cháu và em trai đã làm được nhiều nhất. Lý Thiên Hạo mỉm cười, đừng lo lắng, tôi có nhiều phần thưởng. Trương Tùng nói, ông nội đừng lo lắng, chờ đã, để chuyện này ổn định, hãy để tiền yên ở đấy, đừng di chuyển lúc này. Trương Tùng nói nhanh, sợ rằng Lý Thiên Hạo sẽ thấy rằng ông ta không có tiền khi ông ta rút tiền. Được rồi, khi mọi chuyện ổn định chúng ta sẽ kiếm tiền lại. Lý Thiên Hạo đồng ý, ông nội tiếp theo cháu sẽ cùng Trương Chỉ đi gặp bạn bè của cậu ấy ở Kim Lăng, hai ngày nữa sẽ trở lại. Mộng Nguyệt, em hãy ở bên cạnh ông nội góp ý, được rồi, anh đừng lo. Nếu anh đi vắng, em sẽ ở đó. Lý Mộng Nguyệt mỉm cười. Trương Tùng và Trương Chỉ bỏ chạy thật nhanh, không biết đang ở đâu. Người nhà họ Lý vẫn hạnh phúc, ông ta nghĩ rằng ông ta đã nhận được 8.000 tỷ đồng. Lý Thiên Hạo cười nói. Trong tương lai, nhà họ Lý sẽ có tài sản gần 10.000 tỷ. Chúng ta cần phải phát huy mạnh mẽ. Khi Diệp Quân Lâm biết tin, phản ứng đầu tiên của anh không phải là tức giận. Thay vào đó, anh ấy nhận thấy điều gì đó bất thường. Không thể, cho dù ông ta là cổ đông, ông ta cũng không thể chuyển tất cả các tài khoản của công ty, đúng không? Việc này phải cần sự chấp thuận của tài chính và sự đồng ý của em. Sau lời nhắc nhở của Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm lập tức hiểu ra. Đúng. Không có vấn đề gì, ông nội không thể trực tiếp chuyển tiền. Mật khẩu và mọi thứ đều nằm trong tay tôi. Diệp Quân Lâm cười, từ góc độ này, chỉ có một khả năng. Họ đã xâm nhập vào tài khoản của công ty và lấy tiền và họ đã chuyển đi, ý anh là ông nội đã dùng tin tặc để chuyển tiền ra ngoài. Lý Tử Nhiễm hỏi, đúng vậy, trên thực tế, ông của em biết mọi thứ về tập đoàn Quân Lâm, và những hacker bình thường có thể xâm nhập vào tài khoản của công ty. Diệp Quân Lâm gật đầu, không có khả năng sao? Nếu ông nội dùng hacker chuyển tiền đi, tại sao lại đến bảo tôi là ông ta đã tự chuyển tiền đi? Đây không phải là không đúng sự thật sao? Lý Tử Nhiễm thắc mắc, Diệp Quân Lâm sờ cằm và nói với vẻ nghi ngờ. Đúng vậy, đó là nơi nghi ngờ nằm ở đó. Tại sao ông ta lại muốn nói với em, cách Trương?